Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân đến rồi, xin mời ngồi. Yêu Ắc Đình Sơn thần sắc vẫn bình thản, cung kính mời nàng ngồi. Thấy vậy, Bùi Oanh nhẹ nhõm hơn đôi chút, ngồi xuống rồi ngước nhìn hắn. Nghe nói tướng quân tìm ta vì chuyện xà phòng, phải chăng xà phòng đã gây tiếng vang lớn ở Trường An? Một vật dụng mới lạ như thế xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến những kẻ quyền quý tranh nhau sở hữu để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoắc Đình Sơn khẽ mỉm cười gật đầu. Không sai, xà phòng đã được bày bán tại Thịnh Kinh Các ở Trường An, mới chỉ vài ngày mà người đến mua nối liền không dứt. Ai dùng qua cũng khen ngợi hết lời, xem nó như vật kỳ diệu. Sau khi làm theo lời phu nhân mà giới hạn số lượng mua, trước cửa Thịnh Kinh Các còn có những kẻ hầu trực sẵn cả đêm, chỉ đợi cửa mở là xông vào mua cho chủ nhân. Hoắc Đình Sơn cầm một tờ giấy trên án thư, bước đến trước mặt Bùi Oanh. Đây là doanh thu và lợi nhuận từ việc bán xà phòng, phu nhân xem qua. Bùi Oanh nhận lấy, dù biết xà phòng chắc chắn sẽ trở thành một cơn sốt, nhưng khi thấy con số ghi trên tờ giấy, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Căn nhà Mạnh phủ nàng đã dọn trống chỉ bán được có 25 lượng bạc. Vậy mà giờ đây, trong lòng Bùi Oanh tràn ngập ngỡ ngàng, cũng giống như lúc Hoắc Đình Sơn lần đầu nhận được số bạc này. Ngoài kinh ngạc, hắn còn thấy chua xót. Hiện tại triều đình tham ô thành nếp, ăn chặn và lạm quyền đầy rẫy. Các vị thanh quan một lòng vì nước vì dân không thể nào tồn tại trong vũng bùn nhơ bẩn này. Kết cục là hoặc bị ép xê, hát, ế, tê hoặc treo ấn từ quan. Triệu Thiên Tử chỉ ham vui hưởng lạc, chìm đắm trong tửu sắc, đã thành một con rối trống rỗng. Còn về quân phí bị cắt sạch của U Châu, khó mà nói không có bàn tay của những quyền thần ở Trường An. Quân phí thiếu hụt, các quan trấn thủ thường phải tìm cách kiếm tiền bù đắp, cách đơn giản nhất là tăng thuế địa phương. Nói trắng ra là, họ chuyển gánh nặng của mình lên vai hàng ngàn vạn bá tánh. Hoắc Đình Sơn không làm vậy, dân chúng U Châu vốn đã khổ cực, nếu còn tăng thuế, e rằng họ không còn đường sống. Hắn đặt ánh mắt lên những tộc dân phía bắc dãy Yên Sơn, bọn chúng có thể cướp bóc của người Hán, hắn cũng có thể dẫn quân đánh sang. Bắt một số tộc Bắc làm tù binh, buộc bọn họ chuộc lại bằng gia súc. Không chuộc thì giết, không phải lúc nào cũng chuộc được, nhiều khi cũng chỉ như gió vào nhà trống, sau bao gian khổ đổi lại chỉ là vài chục đồng người. Nhớ lại những năm trước, Hoắc Đình Sơn cảm thấy thật khó khăn. Những người ở Trường An thì sống an nhàn sung túc, lại không cho phép nơi khác được sống như họ. Khi trước họ khấu trừ quân phí, giờ đây lại phải góp bạc đưa về U Châu. Chẳng phải là điều chớ trêu sao? Phu nhân, số bạc này sẽ vận chuyển sau. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh hiểu ý của hắn. Hai phần bạc chia cho ta không cần gấp. Việc vận chuyển bạc lần này cần cẩn trọng là trên hết. Hoắc Đình Sơn gật đầu, ta đã phái quân đội hộ tống. Số lợi nhuận lần này rất lớn. Các tiêu cục hoặc thương gia bình thường khó mà đảm bảo an toàn. Chắc chắn cũng có kẻ rình rập. Nên hắn đã phái một đội quân U Châu cải trang làm tiêu sư đi theo. Bùi Oanh chợt nghĩ đến một chuyện khác. Tướng quân, có ai dò hỏi về phương thức chế xà phòng không? Đương nhiên là có. Hoắc Đình Sơn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương gia U Châu phụ trách bán xà phòng tại Trường An kể với ta. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải sự đe dọa, dụ dỗ nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại. Nhà hắn 3 ngày 2 bận có trộm lèn vào. Thậm chí có khi đang ngủ, bất chợt một lưỡi đê, a, o kề ngay cổ. Bùi Oanh kinh ngạc hỏi, lũ trộm thật là quá lộng hành, chẳng lẽ thương gia đó không báo quan sao? Phu nhân đã nghĩ đến việc, có khi nào kẻ đứng sau bọn trộm lại chính là quan. Hoắc Đình Sơn cúi đầu nhìn nàng, sự bùng nổ của xà phòng, cả tầng lớp thượng lưu Trường An đều chứng kiến. 10 lượng bạc đối với đám quyền quý chẳng đáng là bao, nhưng một khi tích lũy đủ. Lợi nhuận từ xà phòng là con số cực kỳ khả quan. Tài lộc khiến lòng người tham lam, ai lại không muốn có được khoản tiền này. Sắc mặt Bùi Oanh biến đổi. Vậy phải làm sao đây? Thương gia đó liệu có gặp nguy hiểm gì không? Khi đưa ra công thức xà phòng, nàng chưa từng nghĩ có thể khiến người khác gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phu nhân chớ lo, trước khi bán xà phòng, thương gia đó đã đưa vợ con về U Châu. Hiện tại hắn ở lại Trường An một mình. Hơn nữa hắn chỉ là người ủy thác bán thành phẩm, công thức xà phòng hắn không biết, những kẻ đằng sau e ngại mất nguồn cung, không dám làm gì hắn. Hoắc Đình Sơn giải thích, Ban đầu hắn đã bảo Mộ Dung Thứ đưa vợ con về trước, Mộ Dung Thứ còn chưa hiểu, về sau lại thấy may mắn vô cùng. Một mình hắn ở Trường An, thật không biết công thức xà phòng, mặc cho kẻ khác dùng đủ mọi thủ đoạn cũng vô ích. Bùi Oanh lúc này mới yên lòng, nếu có thể, hãy phái người bảo vệ hắn. Hoắc Đình Sơn đáp, phu nhân nói phải, việc chính đã xong, Bùi Oanh không khỏi trở nên dè dặt. Hiện tại Hoắc Đình Sơn khác hẳn đêm đó, vẻ nghiêm chỉnh, uy nghiêm đều thu lại, không hề dọa người. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, vừa định cáo từ thì nghe Hoắc Đình Sơn gọi lại. Như thể đã đọc được ý nghĩ của nàng, hắn nói. Phu nhân đợi một chút, ta có vật muốn tặng nàng. Bùi Oanh hoài nghi, hắn lại định tặng nàng thứ gì, chẳng lẽ vẫn là châu báu vàng ngọc. Nhưng thấy Hoắc Đình Sơn bỗng đưa tay, kéo nàng đứng dậy từ chỗ ngồi, rồi dắt nàng đi đến phía bàn thư án. Tướng quân, Bùi Oanh không hiểu tại sao, bước đến bàn, Hoắc Đình Sơn mở tủ gỗ, lấy ra một tờ khế ước đặt vào tay nàng. Bùi Oanh định rút tay về, nhưng khi nhìn kỹ thứ vừa được trao, nàng không khỏi vui mừng. Nó sao lại ở chỗ ngài? Ngài đã mua lại từ bao giờ? Trong tay nàng là tờ khế ước của một ngôi nhà. Đây chính là ngôi nhà Mạnh gia mà nàng từng bán đi. Khi đó, vì eo hẹp tài chính nên nàng đành phải bán nhà để có chút bạc dự phòng cho mình và con gái, dù lòng không muốn. Sau này cuộc sống ổn định hơn, Bùi Oanh cũng từng nghĩ đến việc mua lại ngôi nhà ấy. Dẫu sao, đó cũng là nơi con gái nàng sống mười mấy năm, đầy ắp kỷ niệm. Thế nhưng, hiện nàng đang ở phía Nam Ký Châu, cách Bắc Xuyên quá xa, chưa thể quay lại. Nàng đã định khi về sẽ nhờ cậy hắn để đi Bắc Xuyên một chuyến, không ngờ hắn đã mua lại từ lâu. Ta đã sai người làm việc này mấy ngày trước. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, đôi mắt hạnh phúc khẽ cong lên. Trang sức bằng vàng thì nàng không thích, vậy mà lại rất yêu quý ngôi nhà cũ kỹ đó. Bùi Oanh cầm tờ khế ước nhìn đi nhìn lại, trên khế ước ghi rõ tên bên mua, bên bán, người làm chứng, ngày giao dịch và giá cả của ngôi nhà. Ngày ghi trên đó chính là khi họ còn đang cứu trợ tại quận Trường Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hẳn đã cho người đi mua ngay khi rời quận Quảng Bình không lâu. Năm xưa bán nhà được 25 lượng, giờ mua lại mất 27 lượng. Đa tạ tướng quân, Bùi Oanh nở nụ cười mãn nguyện. Hoắc Đình Sơn hỏi, giờ thì nàng hài lòng rồi chứ? Bùi Oanh ngập ngừng, tránh ánh mắt của hắn. Cách nói này cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Buổi trưa phu nhân có bận gì không? Hoắc Đình Sơn hỏi, Bùi Oanh nhìn lại tờ khế ước trong tay. Không có việc gì cả. Nếu vậy, phu nhân hãy ở lại dùng bữa với ta. Cuối cùng, nàng vẫn ở lại. Bữa trưa hôm ấy như trở về những ngày xưa. Đôi khi, Hoắc Đình Sơn kể cho nàng nghe về nơi đất trời phía Bắc, về phong cảnh thảo nguyên và những nét đặc sắc của vùng đất khác, hoàn toàn không liên quan đến chiến sự. Bùi Oanh lắng nghe say sưa. Nàng từng đến Nội Mông và Cáp Nhĩ Tân, nhưng phong cảnh 2000 năm trước chắc chắn khác xa những gì nàng đã thấy. Thấy nàng ăn nhiều hơn so với thường ngày, Hoắc Đình Sơn nói thêm. Nếu phu nhân thích, sau này ta sẽ đưa nàng đi xem thử. Bùi Oanh ngập ngừng, để sau hắng tính, dùng bữa xong, Bùi Oanh rời khỏi thư phòng, định đi dạo quanh để tiêu thực rồi về nghỉ trưa. Đi ngang qua một hành lang dài, nàng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngươi thật vô lý, rõ ràng là do ngươi không nhìn đường nên đụng phải ta, làm ngọc bội của ngươi rơi vỡ, sao giờ lại trách ta? Là tiếng của Linh Nhi, nếu không phải do ngươi đột nhiên xuất hiện và đi nhanh như vậy, ta sao có thể đụng chúng? Ngươi cố ý phải không? Ganh tị vì ngọc bội của ta đẹp, sợ ta lấn át ngươi chứ gì? Thanh Thanh, thôi đi, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng ăn mặc nghèo nàn, chắc chẳng có bạc để đền ngươi đâu. Hay là cho nàng ta viết giấy nợ, sau này khi có tiền sẽ đền ngọc bội cho ngươi. Nghe lời khuyên của Trương Chi Tử, Thanh Thanh càng thêm tức giận. Chi Tử, ngươi đúng là mềm lòng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Nhưng nghĩ mà xem, giờ lại xuất hiện thêm bao nhiêu tiểu thư, tranh giành càng khó, làm sao chia phần. Mạnh Linh Nhi vừa ngạc nhiên vừa thấy xui xẻo. Sáng nay, nàng có tiết học cưỡi ngựa, nên mặc đồ cưỡi ngựa, tháo hết trang sức. Chỉ buộc tóc đơn giản. Khó khăn lắm mới học xong buổi sáng, đang định ăn trưa, không ngờ gặp phải tình huống này. Sớm biết đi đường tắt sẽ đụng phải hai người này, nàng đã chọn đi đường lớn cho xong. Chỉ là một chiếc ngọc bội, trong phòng nàng có nhiều lắm, hoàn toàn có thể đền. Nhưng thái độ của nữ tử trước mặt tệ đến thế, còn vu oan cho nàng, khiến nàng chẳng muốn chịu thua. Thanh Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Linh Nhi, trong mắt lộ vẻ đố kỵ. Xinh đẹp thì sao, vô ý thế này, đến gặp quý nhân chỉ tổ bị chê cười. Theo ta, ngươi nên về tìm mẫu thân thì hơn, đến đây làm gì cho phí công. Hai người này không nhận ra Mạnh Linh Nhi, đêm yến tiệc ấy, nàng ngồi ở hàng cuối, đèn lồng phía sau cũng ít hơn, còn họ chỉ chăm chú nhìn các tướng quân ở hàng trên, làm gì có thời gian để ý người phía sau. Nhưng Mạnh Linh Nhi đã nhận ra, thì ra là các ngươi, cứ yên tâm, ta với các ngươi không cùng chí hướng đâu. Tránh ra, đại tiểu thư này phải về ăn trưa. Thanh Thanh bị thái độ kiêu ngạo của nàng chọc giận, lại bị Trương Chi Tử an ủi, thêm đôi câu, nên lao tới định đánh Mạnh Linh Nhi. Không xa đó, Bùi Oanh định bước ra, nhưng lại thấy con gái mình chỉ nhướng mày, sau đó chỉ hai ba chiêu đã hạ cả hai người kia. Không phải kiểu đánh lộn lôi thôi, mà là một cuộc ẩu đả đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh kêu la thảm thiết, vội gọi Trương Chi Tử giúp đỡ, nhưng rồi Trương Chi Tử cũng bị Mạnh Linh Nhi hạ gục. Bùi Oanh đứng nhìn, hóa ra, Linh Nhi của nàng không cần nàng giúp đỡ. Trần giáo úy, Mạnh Linh Nhi liếc thấy một bóng người quen thuộc, Trần Nguyên bị tiếng kêu kéo đến, nhìn thấy hai nữ tử ngã dưới chân Mạnh Linh Nhi. Trương Chi Tử và Thanh Thanh nhận ra Trần Nguyên, vội vàng điều chỉnh nét mặt, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương. Mạnh tiểu thư, cô cứ về dùng cơm, nơi này để ta lo. Trần Nguyên nói, Mạnh Linh Nhi bụng đói cồn cào, nghe vậy liền cười tươi. Vậy làm phiền Trần giáo úy, Trần Nguyên khẽ gật đầu, Mạnh Linh Nhi vui vẻ chạy đi. Hai nữ tử kia mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, nước mắt giờ đây là thật, nhưng là do sợ hãi. Họ không ngờ tiểu thư này, người mà họ nghĩ là kẻ tầm thường không một món trang sức, lại hóa ra là quý nhân. Sau khi Mạnh Linh Nhi rời đi, Trần Nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn hai nữ nhân. Hãy ở yên trong Phồn Hoa Huyền, đừng ra ngoài nữa. Thấy chỉ bị cấm túc, hai người vui mừng cảm tạ, liền vội vàng cúi đầu lại tạ. Trần Nguyên nhìn về hướng của Bùi Oanh, khẽ gật đầu với nàng để chào hỏi, sau đó đi về thư phòng của Hoắc Đình Sơn. Khi Trần Nguyên đến, trong thư phòng không chỉ có một mình Hoắc Đình Sơn, mà còn có một nhóm mưu sĩ. Ký Châu đã chiếm được, nuốt vào rồi, nên cần phải có một số cải cách theo kịp tình hình. Nói là thu phục lòng dân cũng được, hay vì muốn tích lũy lực lượng quân đội cho tương lai cũng không sao, dù sao Hoắc Đình Sơn cũng có ý định thay đổi một số chính sách. Đầu tiên là việc cày cấy, phải tận dụng hết đất có thể khai hoang để làm ruộng bậc thang, bên cạnh đó cũng chuyển dần từ trồng kê sang trồng lúa mì. Việc bảo người dân đổi cây trồng không phải dễ, nhiều dân chúng rất cố chấp, vì thế cần phải dùng cả biện pháp khuyến khích và trừng phạt để dần dần thay đổi loại cây trồng. Một mặt là thưởng, mặt khác là phạt. Dán bảng thông báo, mỗi hộ gia đình ít nhất phải dùng 1/3 diện tích đất để trồng lúa mì. Ai tuân thủ sẽ được thưởng tiền bạc, ai chống lại sẽ bị đánh 40 gậy. Hạt giống lúa mì sẽ được dân có ruộng tự đến quan phủ nhận. Đương nhiên, việc nhận giống không miễn phí, vì nếu miễn phí, hạt giống sẽ không được trân trọng. Hạt giống sẽ được bán với giá chưa đến nửa giá thị trường, chỉ cần không ngốc là hiểu được cái lợi này. Để phòng ngừa việc người có ruộng đất lợi dụng nhận hạt giống giá rẻ rồi mang đi bán kiếm lời ở nơi khác, mọi hộ dân nhận giống đều phải đăng ký thông tin chi tiết. Đến năm sau khi lúa mì chín, quan phủ sẽ đến từng hộ để kiểm tra. Nếu nhận mà không trồng, sẽ phải hoàn tiền giống gấp 3 lần giá thị trường. Về phần tổn thất khi bán giống lúa mì giá rẻ cho dân chúng, thì nguồn bù vào là từ tiền mua xà phòng của quý nhân Trường An. Quyền quý Trường An lấy mỡ ù từ dân chúng, nay trả lại một chút cũng là hợp lý. Trần tiên sinh, công văn thông báo sẽ do ngươi soạn thảo. Hoắc Đình Sơn chỉ Trần Thế Sương, người này liền nhận lệnh. Sau khi thảo luận xong, buổi họp giải tán, các mưu sĩ lần lượt rời khỏi phòng. Công Tôn Lương nhìn thấy Trần Nguyên đứng chờ ngoài cửa, nhớ ra hôm nay là ngày Trần Nguyên dạy học cho Mạnh Linh Nhi, liền hỏi. Trần giáo úy sao lại đến đây, chẳng lẽ tiểu thư có chuyện gì sao? Trần Nguyên đáp, không, chỉ là có chút việc muốn bẩm báo với đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Lương vuốt râu dê, không hỏi thêm nữa. Trần Nguyên đứng bên ngoài bẩm báo, chẳng mấy chốc đã được gọi vào thư phòng. Hoắc Đình Sơn nhìn Trần Nguyên, Có chuyện gì? Trần Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Đại tướng quân, những nữ nhân trong Phồn Hoa Uyển, ngài dự định xử lý thế nào? Sắc mày Hoắc Đình Sơn thoáng động, nếu Trần Nguyên không nhắc, có lẽ hắn cũng gần như quên mất trong phủ còn có một nhóm nữ nhân do Ngô Thông Hải đưa tới. Gọi xa anh tới đây, Hoắc Đình Sơn nói với binh sĩ ngoài cửa. Binh sĩ vừa ra đến cổng sân, đã thấy xa anh đến, liền nói lại việc Hoắc Đình Sơn đang tìm hắn, xa anh kêu lên một tiếng. Thật đúng lúc, xa anh bước vào, trước tiên đưa lá thư trên tay lên án kỷ. Đại tướng quân, thư từ U Châu gửi tới. Hoắc Đình Sơn tháo con dấu sáp trên thư, rồi nghe xa anh nói. Đại tướng quân, nghe nói ngài có việc tìm ta, không biết là chuyện gì. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn quét qua Trần Nguyên, hiểu tính Trần Nguyên, biết rằng đối phương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Phồn Hoa Uyển. Trần Nguyên hiểu ý, bẩm báo, Mạnh tiểu thư tình cờ gặp nhóm nữ nhân trong Phồn Hoa Uyển, giữa họ xảy ra một chút xung đột, việc này lại bị Bùi phu nhân trông thấy. Về việc Mạnh Linh Nhi một mình ấn hai người kia xuống đất, Trần Nguyên không kể ra. Hoắc Đình Sơn gọi tên Sa Anh, Sa Anh, đám nữ nhân đó giao cho ngươi xử lý, đừng để họ tiếp tục ở lại trong phủ. Cách xử lý thế nào, Hoắc Đình Sơn không nói, là do Sa Anh tự quyết. Sa Anh nhoẻn miệng cười, đại tướng quân, ngài không định giữ lại một hai người sao, không muốn để trong phủ thì có thể nuôi bên ngoài, tối hôm đó có một cô mặc váy đỏ trông cũng khá xinh đẹp. Bùi phu nhân không động đến được, nhưng những kẻ khác thì không phải là không thể động vào. Hoắc Đình Sơn nhìn thư từ U Châu, không đáp lời Sa Anh. Sa Anh hiểu ý, chủ nhân không có hứng thú. Hắn quay sang nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên ngươi thì sao? Ta nhớ tang kỳ của song thân ngươi đã hết vào tháng trước. Sao không sắp xếp hai người đến chỗ ngươi? Ngươi bên cạnh vẫn chưa có người hầu hạ sao? Trần Nguyên mặt không cảm xúc, như chưa nghe thấy. Sa Anh nhếch mép. Thật sao, ngươi thật sự định theo gia huấn của Trần gia các ngươi, chỉ sau khi cưới vợ mới gần gũi nữ nhân ư, không sợ lần đầu ra trận lại lóng ngóng mà làm nên trò cười sao? Trần Nguyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Sa Anh xoa xoa mũi, thôi được, xem như ta lo chuyện bao đồng. Hoắc Đình Sơn lạnh nhạt, việc này phải hoàn thành trước ngày mai. Sa Anh, vâng, việc này thật ra rất dễ, đại tướng quân và Trần Nguyên không cần, người muốn lại rất nhiều. Chiều hôm đó, khi Mạnh Linh Nhi học xong, định trở về thì thấy hai chiếc xe ngựa đang rời khỏi phủ. Mạnh Linh Nhi tai thính, nghe thấy có giọng nữ trong xe nói chuyện. Nàng liếc nhìn qua, đúng lúc một cơn gió thổi nhẹ vén rèm xe, nàng trông thấy trong xe có mấy nữ tử. Nếu nàng không nhầm, thì một trong số đó nàng mới gặp lúc trưa. Mạnh Linh Nhi ngẩn người, đã đi rồi sao? Trương Chi Tử cũng trông thấy Mạnh Linh Nhi, mặt thoáng vẻ bối rối, liền kéo rèm xuống ngay. Chi Tử, có chuyện gì vậy? Trương Chi Tử cười gượng. Không có gì, có lẽ gió thổi hơi mạnh, ta bỗng thấy không khỏe. Người không khỏe à? Vậy gần đây chắc không thể hầu hạ quý nhân rồi, thật đáng tiếc. Trương Chi Tử cắn răng, Mạnh Linh Nhi đứng đó một lúc, đến khi xe ngựa khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt. Nàng không về ngay, mà rẽ đường đi tới Phồn Hoa Uyển. Ở đó trống không, không còn một nữ nhân nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Linh Nhi chắp tay đỡ cằm trầm ngâm một lát, rồi đi tìm Bùi Oanh. Vậy là bọn họ chỉ ở đây vài ngày, rồi đi luôn sao? Mạnh Linh Nhi ngồi cạnh Bùi Oanh, ngồi chẳng đoan trang, tựa như không xương mà dính lấy mẫu thân. Bùi Oanh, có lẽ có chuyện khác phải bận rộn. Mạnh Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, đi cũng tốt, đỡ phải lại vu khống ta. Bùi Oanh thấy con gái hình như còn có chút tức giận, liền hỏi theo. Tiểu cô nương không thể giấu giếm chuyện gì, như đậu đỗ chút ra, kể lại cho Bùi Oanh những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, cuối cùng vung vung nắm tay nhỏ. Đừng nói là hai người, cho dù có ba người con cũng không sợ. Bùi Oanh đưa tay véo nhẹ cánh tay nàng, cảm thấy quả thật rắn chắc hơn trước nhiều. Con thật là lợi hại, đúng là do Trần tướng quân dạy bảo tốt. Mạnh Linh Nhi chậm rãi, cả người như xìu xuống, nhưng thật sự rất vất vả. Mỗi lần học xong giờ thể thuật, buổi tối đều phải nhờ Thủy Tô giúp con xoa bóp, nếu không hôm sau đau nhức vô cùng. Bùi Oanh suy nghĩ một lúc rồi nói, đã đến quận Viễn Sơn một thời gian rồi, cũng không có ra ngoài mấy. Linh Nhi, ngày kia con nghỉ phép, không bằng đến lúc đó ta dẫn con ra ngoài dạo chơi. Mạnh Linh Nhi lập tức phấn chấn như được tiếp thêm sức sống. Hiện giờ nàng học theo chế độ mỗi 7 ngày có một ngày nghỉ, kỳ nghỉ trước nàng chỉ dùng để ngủ, lần này ra ngoài đi dạo thật tốt. Vâng, mẫu thân, quyết định như vậy đi. Sau khi đã hẹn với Bùi Oanh ra ngoài vào ngày kia, Mạnh Linh Nhi lập tức cảm thấy không còn đau lưng nhức chân nữa, lại ăn thêm một bữa tê, hịt xào trong chảo sắt của mẹ, cô bé vui vẻ quay về viện của mình. Càng đến gần mùa đông, trời càng tối nhanh, thời này không có mấy hoạt động ban đêm, dân chúng làm từ lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Khi màn đêm buông xuống, nhiều nơi trong thành phố đã tắt đèn. Bùi Oanh hôm nay cũng lên giường sớm, tự bôi thuốc cho bản thân đến giờ, người kia cũng không đề cập đến lần thứ hai. Có lẽ đã chán rồi, Bùi Oanh thầm nghĩ, nàng không bao giờ nghi ngờ sự đa tình của đàn ông, nhất là trong thời đại mà phụ nữ bị coi là tài nguyên, những nam nhân có quyền có thế dễ dàng sở hữu một lượng lớn tài nguyên chất lượng cao. Phụ nữ với họ nhiều khi chỉ là những bộ y phục, bộ nào đẹp thì mặc bộ đó, chỉ làm cho thêm phần rực rỡ. Nhưng dù bộ y phục có đẹp đến đâu, cũng có ngày sẽ trở nên nhàm chán. Bùi Oanh cảm thấy Hoắc Đình Sơn chắc hẳn đã chán, hoặc là sau khi cùng nàng ân ái, hắn nhận ra mình vẫn thích những mỹ nhân có thể chiều theo ý hắn hơn. Thật tốt, như vậy nàng cũng không cần phải lo lắng. Tối nay Bùi Oanh cũng ngủ rất an tâm, mặt trời dần dần mọc, một ngày mới lại đến. Ngày hôm nay so với ngày hôm qua không có gì khác biệt. Bùi Oanh như thường lệ cùng Hoắc Đình Sơn dùng bữa sáng. Rồi hai người chia tay, hắn bận việc của hắn, nàng rảnh việc của nàng. Không biết có phải vì nguy cơ đã được loại bỏ, mà Bùi Oanh cảm thấy không khí trong phủ như cũng thêm phần thơm tho. Chậu này đặt ở đây, chậu kia rời lại chút, ngũ trưởng, chậu này héo rồi, có phải sắp xê, hát, ế, tê không? Món này ta chưa từng chăm sóc, phải làm sao bây giờ? Đi đi, đi đi, đóng miệng lại, không hiểu đừng nói lung tung. Ngũ trưởng, cái này hình như cũng không sống nổi rồi. Âm thanh từ trong hoa viên truyền ra, Bùi Oanh nghi hoặc chớp mắt, cuối cùng không nhịn được tính hiếu kỳ, đi qua xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu hoa viên của phủ Châu Mục không nhỏ, có núi giả, cây xanh chen chúc, bậc đá ngọc, bên cạnh còn có cầu nhỏ, nước chảy róc rách, thật là thanh nhã. Từ hậu hoa viên có thể nhìn ra sở thích của chủ nhân, ví dụ như Châu Mục trước đây rất thích núi giả. Con người từng chiếm giữ phủ quận thủ Trường Bình thì lại yêu thích hoa lá, cây cảnh kỳ lạ. Chỉ có điều, Bùi Oanh nhìn thấy không xa có một đống hoa quý được bao bọc bởi vải thô, không khỏi kinh ngạc. Những bông hoa này có chút quen thuộc, nàng hình như đã thấy ở quận Trường Bình, sao lại mang hoa ở đó đến quận Viễn Sơn này nhỉ, xa xôi như vậy. Bùi phu nhân, các quân sĩ nhìn thấy Bùi Oanh, lập tức hành lễ, hoa viên vốn dĩ ồn ào. Giờ vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên nghiêm trang hẳn. Đây là từ quận Trường Bình chuyển đến sao? Bùi Oanh hỏi, ngũ trưởng trả lời, vâng ạ. Bùi Oanh thầm nghĩ quả nhiên, nhìn số lượng hoa trên mặt đất này, có lẽ đã đào sạch hoa trong hoa viên bên đó. Sao lại chuyển đến đây? Những hoa này nhạy cảm, sợ rằng không chịu nổi hành trình dài. Từ quận Trường Bình đến quận Viễn Sơn, đi xe ngựa phải mất 3 ngày, nếu không nghỉ giữa chừng, cũng phải mất 2 ngày. Không tính là rất xa, nhưng với những loài hoa nhạy cảm thì đoạn đường này thật khó khăn. Ngũ trưởng thành thật là lệnh của đại tướng quân, còn vì sao lại ra lệnh này, ngũ trưởng cũng không thể hiểu được. Những thứ này không thể ăn không thể uống, lại nhạy cảm vô cùng, chỉ cần không vừa ý là C, H, E, T ngay, ngoài việc đẹp ra, gần như không có giá trị gì. Bùi Oanh hơi ngẩn người. Nàng còn nhớ lần đầu Hoắc Đình Sơn ở hoa viên bên đó với vẻ mặt ngầm chán ghét. Liệu nàng có hiểu lầm lúc đó không? Hắn không phải không thích, mà ngược lại quá thích. Cho nên khi nhìn thấy hoa trong vườn sẽ cau mày, là ghen tị vì những thứ tốt đẹp này bị người khác chiếm đoạt. Giống như Tư Mã Quang thích sưu tập các loại mực mài, Hoắc Đình Sơn có phải thích hoa đẹp không? Bùi Oanh cảm thấy điều này không phải không thể. Giữa trưa, Bùi Oanh lại được Hoắc Đình Sơn mời dùng cơm. Nghe nói phu nhân đã đến hậu hoa viên, cảm thấy thế nào? Hoắc Đình Sơn giọng điệu bình thản, Bùi Oanh thầm nghĩ người này có phải đang khoe khoang không? Rất đẹp, khóe miệng Hoắc Đình Sơn nhếch lên một chút, đang định nói gì thì Bùi Oanh nói tiếp. Nhưng những bông hoa đó thật sự rất nhạy cảm, hành trình xa xôi có lẽ đã gãy không ít, nếu tướng quân yêu hoa như vậy, e rằng nhìn thấy phải đau lòng. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn hạ xuống. Cách chương.